SNS48, GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 125, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cuối cùng của tứ cầm thú. Khiêu chiến boss cấp các hoa khôi. Ai thắng ai bại, chậm rãi đợi công bố. Nói sai rồi, Trần Kha đã sớm khiêu chiến qua. Nhưng mà đừng lo, có câu đường cùng tắc biến. Biến đổi tắc thông, thực hiển nhiên họ Trần nào đó thuộc loại này. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là chấp nhận như vậy. Không dám tái chiến, so sánh với đẩy ngã. Cái gì cũng đều là mây bay. Một đêm này, nhất định là buổi đêm nhiều tai nạn. Một đêm này, nhất định là buổi đêm khắc cốt minh tâm. Một đêm này, nhất định là buổi đêm ba đào mãnh liệt. Chỉ ngực to hấp dẫn. Một đêm này, nhất định là buổi đêm đại triệt đại ngộ. Ở trên lập trường đẩy và bị đẩy. Xoa tay, đấu trí so dũng khí. Nghi thức thành thân không quá long trọng. Nhưng người chứng kiến không ít. Tứ cầm thú thống nhất mặc đồ tân lang cổ đại. Cho rằng mình như một con gà trống. Chỉ công quân, sẵn sàng bùng nổ. Tứ hoa khôi là đồ cưới tân nương. Ai ai cũng như hoa đẹp. Về phần khăn voan gì đó tứ hoa khôi lựa chọn không dùng. Loại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như chúng ta sao có thể bị một mảnh vải đỏ che mất. Thời khắc trọng yếu nhất đời. Nhất định phải kiều diễm áp quần chúng. Nói thế nào thì qua hôm nay liền. Hoàn lương. Thôi, Danny coi như là người từng thành hôn một lần. Đối với chi tiết cũng không quá nghiêm khắc. Đối với hôn lễ, bình dân, không phải chỉ cần lên kế hoạch nhạc họa thôi sao? Huống hồ, nghi thức và ăn mặc cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ban đêm cơ. Giống như có thần giao cách cảm. Nhìn thấy Trần Kha dùng ánh mắt như lang sói nhìn mình. Trong mắt kia, thật sự là không đủ ngôn ngữ để hình dung. Người này, thật sự là không đạt được mục đích tuyệt không hết hy vọng. Bái đường, kết thúc buổi lễ, vào động phòng, rốt cục giờ khắc quyết định này đã đến. Tứ cầm thú kích động rơi lệ đầy mặt. Thần thánh ơi, chúng ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngay cả, con gái, đều đã biết đánh nước tương. Ý chỉ đã lớn. Tứ cầm thú thành công cưới được tứ hoa khôi. Thành công ăn bám được phú bà xinh đẹp. Thành công đem các hoa khôi quăng lên giường. Đương nhiên, kết quả chân chính chỉ có tự mình rõ ràng. Buồng Mộng Giao, Viên Nhất Kỳ nhìn Mộng Giao bình tĩnh vô cùng thì cảm thấy áp lực rất lớn. Cho xin đi, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc. Ngươi như vậy khiến ta rất khó làm ăn. Giao Giao, cái kia. Ta bắt đầu đi, thấy hàn ý, Viên Nhất Kỳ run rẩy nói. Ta sẽ cẩn thận, kỳ thật Mộng Giao một chút cũng không bình tĩnh. Nàng là khẩn trương đến cứng ngắc, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi được. Về phần Thi Vũ nói công cái gì, ngay cả làm thủ đã như thế. Lại càng không muốn nói đến làm công. Mộng Giao làm công, Viên Nhất Kỳ nhất định là không có tính phúc. Hạnh phúc trong sinh hoạt vợ chồng. Đáng nói. Đương nhiên, Mộng Giao sớm đã âm thầm hạ quyết tâm. Chờ mình quen với đụng chạm của Viên Nhất Kỳ. Chính là lúc khiến tên họ Viên nhìn thấy máu. Ngươi, ngươi đang chạm vào chỗ nào đấy? Mộng Giao lại cứng người. Trên mặt hồng sậm một mảnh. Viên Nhất Kỳ vô tội ngẩng đầu. Giao Giao, dạo đầu là rất trọng yếu. Mộng Giao cắn răng nhịn, nhưng tới thời điểm tay người họ Viên sờ soạng đến chỗ ngày càng đáng khinh thì Mộng Giao rốt cục không thể nhịn nữa. Một cước trực tiếp đá tên Kỳ xuống giường. Giao Giao, Viên Nhất Kỳ bi kịch nghĩ. May mắn ta không phải là nam, nếu không không thể không bị liệt dương. Mộng Giao lấy biểu tình thấy chết không sờn nhìn Viên Nhất Kỳ. Ta sẽ nhẫn nại, bộp. Viên Nhất Kỳ tiếp tục ngã xuống. Sau đó, tiếng bộp bộp không dứt bên tai. Xem ra, một đêm này đối với Viên Nhất Kỳ mà nói, nhất định là buổi đêm nhiều tai nạn. Buồng Hứa Dương, Tiểu Dương Nhi, ngày tốt cảnh đẹp, ngươi biết mà, Trương Hân cười rất đắc ý, ngữ khí không khác gì với loại lưu manh công tử trên phim TV, đồng dạng đáng khinh. Hứa Dương liếc mắt nhìn Trương Hân, dùng ngữ khí thực ôn nhu nói. Nhưng ta muốn nhìn ngươi mặc quần áo này. Phất phất đồ cưới mình đang mặc, dùng cái miệng ngọt chết người không đền mạng. A Hân, ngươi tự mình làm hay là ta giúp ngươi? Được rồi. Hứa Dương ôn nhu đã bị tiêu diệt trong lòng Trương Hân. Nàng từ trong ra ngoài chính là một nữ nhân âm u. Gần đây ở cùng một chỗ với mình dần dần đã học xong sự vô sỉ của mình. Trương Hân rối rắm, nữ trang hay đồ cưới thật đáng ghét. Anh lớn lên mặt đàn ông, mặc thế nào cũng sẽ không đẹp mặt phải không? Nhưng khi nhìn đến ánh mắt hy vọng của Hứa Dương, được rồi. Đêm động phòng hoa chúc, cả đời có một lần, dù sao cũng không có người khác, mặc cho Hứa Dương xem cũng không có gì, chơi một chút như vậy sau đó động phòng tốt hơn. Lại nói tiếp, Hứa Dương mà bảo lên thì ta không thể ứng phó, ta chỉ là một nhược công thôi, so với cao thủ võ lâm, căn bản là không cần nhìn, vì thế dưới sự dụ dỗ của Hứa Dương. Trương Hân thay đồ tân nương luôn khiến nàng thống hận không thôi. Hứa Dương cố nhịn cười, biểu tình trên mặt quái dị một mảnh. Trương Hân đâu hợp với quần áo này, thật sự là thế nào cũng không được, nhìn như là bị người ta nắm đầu lâu chặt xuống vứt lên lại. Mù mắt của nàng, bất quá, xem vài lần thì như thể cũng chỉ có thế, không như vậy thì không được, lại nhìn thêm vài lần. Kỳ thật còn chút hương vị. Kỳ thật Trương Hân lớn lên cũng không quá nam tính, không có loại dương cương khí. Có vẻ âm nhu, dùng lời của chính nàng mà nói thì chính là ngụy nam, nay mặc vào quần áo này. Hẳn là ngụy nương, rồi, chính vì cái gọi là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Hứa Dương phát hiện Trương Hân là loại người phải xem lâu. Càng xem càng đẹp chính là loại của nàng. Dùng khăn voan hồng sớm đã chuẩn bị tốt chùm lên đầu Trương Hân. Hứa Dương vừa lòng gật gật đầu. Dựa vào cái gì mình phải mặc quần áo tân nương tử chứ? Dựa vào cái gì mình phải gả chứ? Chỉ bởi vì Trương Hân nữ phẫn nam trang sao? Được rồi, gả ta cũng nhịn. Dựa vào cái gì ta còn phải làm thụ chứ? Thì Vũ nói. Lần đầu tiên tuyệt đối không thể làm thủ, nếu không tương lai sẽ không quản được mấy con khỉ này. Chẳng những trên khí thế phải áp đảo, trên hành động cũng phải như thế. Nói xem, tốt lắm phải không? Trương Hân đơ, khi nào thì chuẩn bị khăn voan? Lúc chúng ta thành thân, không phải là ngươi không mang sao? A Hân, lần này ngươi ở dưới, được không? Cái gì? Trương Hân vừa giơ tay định bỏ khăn voan đã bị Hứa Dương điểm trúng huyệt đạo. Vì sao? Thì Vũ nói, hôm nay nàng nhất định phải áp trụ Vương Dịch. Nếu ta bị ngươi đè ép, ngày mai chẳng phải là ta bị nàng xem thường sao? Đương nhiên nguyên nhân này cũng rất quan trọng. Hứa Dương cắn răng, dùng ngữ khí âm trầm nói. Chẳng lẽ, ngươi hy vọng ta bị nàng khinh bỉ sao? Trương Hân sắp khóc đến nơi. Vương Dịch bị áp thì vì sao ta cũng phải bị áp? Sao mình lập tức từ chủ động biến thành bị động đây? Cái này liên quan không lớn mà. Có thể tưởng tượng Hứa Dương trước mặt nhất định đen tối hóa. Với cả có vẻ hắc hay không hắc cũng không có gì khác nhau. A Hân, nếu ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của ta. Từ nay về sau ngươi muốn thế nào ta để ngươi thế đó. Được không? Tung ra một lợi thế 10 phần. Đương nhiên, lời nói của nữ nhân có thể tin sao? Nếu không đáp ứng, ta cảm thấy ngươi chắc hẳn nên mang thêm một cái vòng tay bất cứ lúc nào ta muốn. Khóa trinh tiết, Trương Hân đơ, cuộc đời, luôn bi kịch như vậy. Hứa Dương đây đã là không chấp nhận chuyện nàng không đáp ứng. Hoặc là từ đầu tới đuôi Trương Hân vốn không có quyền lựa chọn. Xem ra, một đêm này đối với Trương Hân mà nói, nhất định là buổi đêm khắc cốt minh tâm. Buồng Thi Vũ, Vương Dịch lau mồ hôi nhìn chằm chằm bộ tú lơ khơ bản khắc trong tay Thi Vũ. Thi Vũ, ngươi đây là ý gì? Đêm động phòng hoa trúc, chúng ta đấu bài. Từ sau khi dạy cho các hoa khôi đánh bài tú lơ khơ thì tú lơ khơ trở thành hạng mục giải trí hàng đầu trong Điêu Lan Thủy Tạ Lâu. Có thời gian hay không có thời gian vẫn muốn làm mấy ván. Đây là có phần thưởng. Thi Vũ chia bài. Nếu ngươi thắng, đêm nay sẽ theo ngươi. Nếu ta thắng, đêm nay sẽ theo ta. Ngươi không biết như vậy càng kích thích sao? Chỉ cần có vận khí và trí tuệ là có thể có điều ngươi muốn. Nói xong, còn ưỡn ngực ra một đôi hùng khí, làm cái mị nhãn câu dẫn Vương Dịch. Hiện tại hai người đều cởi quần áo. Thì Vũ tỉ tỉ mặc cái yếm cùng quần lót. Còn Vương Dịch cuốn ngực và quần lót ra trận. Cũng may là phòng này chỉ có hai người. Nếu không không thể không ngất xỉu. Không thể không nói. Của Thi Vũ thật sự rất lớn. Xem gần càng thêm lộ rõ. Tuy rằng là có mặc cái yếm. Nhưng lớn như vậy thì không cách nào che lấp được. Quả nhiên là ba đào mãnh liệt. Vương Dịch nuốt nước miếng. Nhận mệnh nhìn Thi Vũ chia bài. Nếu không đáp ứng thì phỏng chừng ngay cả cơ hội lên giường ngủ cũng không có. Khẳng định ngả xuống đất nghỉ. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi sẽ thắng. Ta thế nhưng được xưng là nữ thần đồ. Bài phân ba đôi, lựa chọn cái thứ nhất. Vương Dịch nhìn bài, biểu tình trên mặt thả lỏng xuống. Cũng không tệ lắm, nghĩ mình hẳn là sẽ không thua. Khà khà. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi đổ lợi hại. Từ sau khi học được tú lơ khơ này, chính mình dốc lòng nghiên cứu. Không phải đổ dựa vào thủ pháp sao? Làm lão đại ám bộ, người nổi tiếng trong giới sát thủ. Yêu cầu về đối thủ thì Vương Dịch cũng không bằng được. Chỉ cần Thi Vũ muốn, chỉ cần nàng hạ quyết tâm, chỉ cần nàng luyện tập nhiều. Làm bài cái gì, sao có thể sẽ không học được? Cuối cùng, Thi Vũ dùng thành tích mỏng manh lấy ra bài chênh lệch thủ thắng. Bài tốt có thể không toàn cái cần, chỉ cần có thể áp trụ Vương Dịch thì chính là bài tốt. Vương Dịch choáng váng, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Thi Vũ. Sao có thể thất bại? Không đợi Vương Dịch thanh tỉnh thì cái yếm Thi Vũ không biết thế nào lại rớt. Đúng vậy, là rớt, hoàn toàn lộ. Vương Dịch ngây ngốc nhìn. Đây chính là thật. Bắt ép bản thân quay đầu đi lấy cái yếm kia. Còn chưa kịp đưa cho Thi Vũ thì đã bị một cỗ áp lực do hùng khí áp tới. Lạc nhân, bộ dạng thẹn thùng của ngươi thật sự rất đáng yêu. Thi Vũ tỉ tỉ kích động ôm lấy đầu Vương Dịch. Thiếu chút nữa khiến nàng ngạt chết. Lúc Vương Dịch thần trí không rõ. Không rõ tình trạng thì Thi Vũ đã sớm khó chịu nổi cả nàng. Lạc nhân, chịu đổ chịu thua nhé. Lời của Thi Vũ Vương Dịch không nghe rõ. Bởi vì trong mắt nàng chỉ có ba đào kia bắt đầu động đậy liên miên không thôi. Xem ra, một đêm này đối với Vương Dịch mà nói. Nhất định là buổi đêm ba đào mãnh liệt. Buồng Danny, Danny, hôm nay ngươi sẽ không tiện chứ. Trần Kha tuyệt đối sẽ không tin Danny một tháng có thể không tiện hai lần. Nếu thật sự như vậy thì nàng có thể đi tìm Mộng Giao xem bệnh. Danny trừng mắt nhìn Trần Kha một cái. Sao có thể, để người họ Trần, để tang, lâu như vậy cũng không quá ít. Nói thế nào nàng cũng bị mình ăn sạch sẽ. Điểm đạo đức này chính mình vẫn phải có. Hơn nữa làm công cũng chỉ như vậy. Xem ra chính mình không có giác ngộ làm công rồi. Tuy rằng nhìn Trần Kha ở dưới mình, loại cảm giác này cũng thực không tồi. Nhưng nếu cũng chỉ như vậy, có đôi khi nằm hưởng thụ cũng là chuyện thực không tồi. Tay ngọc thon dài của mình thích hợp dùng để đánh đàn hơn. Ngươi nói xem, Danny dán vào ngực Trần Kha, ngẩng đầu, hơi thở như hoa lan nói. Vì thế, người họ Trần say, chống lại Danny, căn bản không có cơ hội thắng. Trần Kha xem như đã hiểu. Chỉ cần Danny muốn làm công thì chính mình phải là thủ. Nếu Danny muốn làm thụ chính mình mới có cơ hội là công. Còn là trung khuyển công tận tâm hết sức. Dốc hết tâm huyết. Ai bảo người ta là công chúa chứ? Nếu Danny muốn, nàng cũng có thể là một thế hệ nữ đế. Tuyệt đối. Kỳ thật, yêu nhau sao lại tính toán chút chuyện công thụ nhỏ này? Mây bay, là mây bay. Đường công thụ sau này nhất định phải niệm vương đạo hỗ công để mở rộng cho Danny. Xem ra, một đêm này đối với Trần Kha mà nói, nhất định là buổi đêm đại triệt đại ngộ cách chương.